Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, không, bằng bằng chương 172 bằng bằng toàn bộ An Quốc công phủ đều bao phủ ở một mảnh tĩnh mịch bạch trung. Tiếng khóc rung trời, nhưng rốt cuộc là ở khóc người chết vẫn là khóc chính mình. Không ai có thể biết được, trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ Tiêu gia trên dưới tất cả mọi người chết lặng. Đã chết, vừa chết trăm, người chết giải thoát rồi, người sống còn ở chịu tội, liền ở Tiêu gia người còn đang giàu dĩ An Quốc công phu nhân tăng sự nên làm cái gì bây giờ khi. Về Tiêu gia xử trí rốt cuộc xuống dưới, An Quốc công bị đoạt tước, Tiêu gia sở hữu tộc nhân điều về nguyên quán Lan Lăng. Tam đại không chuẩn xuất sĩ, mộ xá không tha, thánh chỉ ban hạ. Tiêu gia tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với vứt bỏ tánh mạng, như vậy xử trí tự hồ cũng không có như vậy khó có thể lệnh người tiếp thu. An Quốc công bị đoạt tước, này tòa ngự tứ dinh thự tự nhiên phải bị thu hồi. Bất quá thánh thượng săn sóc, cho phép Tiêu gia một đám người tạm thời ở trong phủ dừng lại. Đãi kế tiếp công việc làm bãi, lại thu hồi dinh thự. Tiêu gia người cũng không dám nhiều làm chậm trễ, chỉ vì An Quốc công phu nhân quản 7 ngày, liền vội vàng khâm liệm nhập quan, đãi lúc sau đỡ linh hồi nguyên quán Lan Lăng lại làm hạ táng công việc. Sau đó đó là một loạt thu nhặt kiểm kê trong nhà tài vật cập sinh ý ruộng đất. Hướng Lan Lăng vận chuyển việc, trong phủ gia nô cũng cần xử lý, rốt cuộc một khi trở lại Lan Lăng, chính là không dùng được nhiều như vậy nô tì. Kỳ thật Tiêu gia nhân tâm cũng rõ ràng, hiện giờ loại này tình hình cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Đại để cũng là xem ở thái tử cập thái tử phi mặt mũi thượng. Thánh thượng mới có thể đối Tiêu gia người từ nhẹ xử lý. Không có bị sao không ra sản, dựa vào An Quốc công phủ của cải cùng với Lan Lăng bên kia sản nghiệp tổ tiên. Cũng đủ Tiêu gia trên dưới áo cơm vô ưu, chỉ là tam đại không thể xuất sĩ. Rốt cuộc là có chút quá mức hà khắc, bất quá Lan Lăng Tiêu thị xuống dốc là có thể dự kiến. Không thể xuất sĩ, có lẽ tam đại về sau Tiêu gia liền thành một cái bình thường hương thân nhân gia. Không còn nhìn thấy phía trước huy hoàng, đương nhiên, kia cũng là lời phía sau. Sao Triệu Vương mưu nghịch, sắp thành lại bại, đương trường liền bị người bắt sống. Rốt cuộc là hoàng tử tôn sư. Mục Cẩn Đình cũng không nghĩ nhục nhã với hắn, chỉ là đêm này tạm thời cầm tù ở trong phủ, đãi mưu nghịch một án kết thúc, lại làm xử trí, Triệu Vương tự nhiên là nghĩ tới chết, từ cao cao tại thượng hoàng tử tôn sư, đến tù nhân, hắn có thể đoán trước đến chính mình kết cục sẽ không hảo. Cũng thật đến chết thời điểm, đặc biệt làm chính hắn động thủ khi... Hắn vẫn là khiếp đà mân y toàn bộ Triệu Vương phủ đều đắm chìm ở một mảnh tĩnh mịch bên trong. Trong phủ người một ngày so với một ngày thiếu, đầu tiên là trong phủ hộ vệ, lại là vương phủ thuộc quan cùng phụ tá môn khách, những người này tự nhiên không có Triệu Vương hảo đãi ngộ. Toàn bộ bị quan nhập đại lao, từng cái thẩm vấn, sau đó trong phủ nô tỳ cũng bắt đầu chậm rãi thiếu lên. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Triệu Vương cùng với hắn những cái đó thê thiếp bên người còn giữ mấy. Cái nô tỳ hầu hạ, Triệu Vương suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong thư phòng không ra. Một đám nữ quyến đối mặt như vậy tình hình, cũng không có dựa vào cùng an ủi. Chỉ có thể ngày ngày thấp thỏm lo âu khóc thút thít. Mạnh Thường Hy đồng dạng cũng là như thế, nàng nghĩ tới chính mình sẽ chết, lại không có nghĩ đến sẽ là loại này cách chết. Nàng không cam lòng cũng không muốn, dựa vào cái gì đâu, phú quý nàng không hưởng đến, lúc trước cả cho Triệu Vương, nàng cũng là không muốn, hiện giờ Triệu Vương thất bại, nhưng thật ra muốn liên lụy nàng muốn ném tánh mạng, mưu nghịch chính là rơi đầu tội lớn, không cần tưởng, liền tính thánh thượng nguyện ý bỏ qua cho Triệu Vương, thái tử cũng sẽ không, Mạnh Thường Hy đau lòng khó nhịn. Nếu là năm đó là nàng gả cho Sở Vương ca ca, hiện giờ làm thái tử phi chỉ sợ là nàng đi, mà không phải cái kia Tiêu Cửu Nương, nàng cơ hồ không cần tưởng, liền biết Tiêu Cửu Nương biết được chính mình hiện giờ là như thế này một bộ kết cục. Sẽ ở trong tối như thế nào chê cười nàng. Như vậy nghĩ, Mạnh Thường Hy càng không muốn chết. Không quan hệ, không quan hệ, nàng còn có cuối cùng một cái đường lui có thể đi. Nàng còn có thái tử ca ca. Liền tính Mạnh gia hiện giờ nhân bị liên lụy tiến mưu nghịch một án không dựa vào được. Thái tử ca ca cũng sẽ không mặc kệ nàng. Nàng còn nhớ rõ năm đó thái tử ca ca có bao nhiêu đau nàng. Mạnh Thường Hy làm bên người người ra bên ngoài truyền lời. Nhưng xưa đâu bằng nay. Hiện giờ Triệu Vương phủ bị thủ đến thùng sắt cũng tựa. Đừng nói truyền lời, liền chỉ ruồi bọ đều phi không ra đi. Mạnh Thường Hy không có cách nào. Nguyên bản chỉ là tưởng lặng lẽ hành động. Cuối cùng chỉ có thể mệnh bên người thị nữ cầm vàng bạc chờ vật. Đi cầu trông coi Triệu Vương phủ quan binh cấp trước thái tử Hiện Huệ Vương truyền lời. Nàng cho rằng chính mình làm bí ẩn, kỳ thật sớm đã rơi vào Triệu Vương phi đáy mắt, Lưu Huyền hiện giờ là cái gì đều không nghĩ. Nàng tức là Triệu Vương phi, liền cùng Triệu Vương là cột vào một cây dây thường thượng châu chấu. Trốn không thoát hắn, tự nhiên cũng ít không được nàng, mà Lưu gia bởi vì Triệu Vương duyên cớ. Cũng bị liên lụy tiến vào, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều là không sai biệt lắm tình huống. Nàng cũng lười đến phí tâm tư trên dưới nhảy nhót, liền chờ đi tìm chết, nhưng nàng không nhảy nhót, cũng không đại biểu nàng nguyện ý nhìn người khác ở nàng mí mắt phía dưới nhảy nhót lung tung. Mơ hồ còn nhớ rõ trước kia Mạnh Thường Hy là như thế nào ỷ vào sủng ái ở nàng trên đỉnh đầu tác oai. Tác phúc. Nàng hiện giờ không làm điểm cái gì, tựa hồ có chút thực xin lỗi chính mình, Lưu Huyền cũng không có làm cái gì đại động tác, chỉ là đem tin tức này tiết lộ cho Triệu Vương biết. Từ khi bị cầm tù ở trong phủ lúc sau, Triệu Vương liền bắt đầu say rượu lên, suốt ngày uống đến say mềm, tựa hồ như vậy hắn là có thể thoát khỏi hiện giờ khốn cảnh. Cũng tựa hồ như vậy. Hắn là có thể ở sống mơ mơ màng màng chung bước lên cái kia vị trí. Đem sở hữu không thích người toàn bộ đạp lên dưới lòng bàn chân. Hắn say thời điểm nhiều, tỉnh thời điểm thiếu, đã tỉnh cũng đần độn. Không phải đánh chửi bên người nội thị, chính là xảo làm người cho hắn lấy rượu. Nói ngắn lại, chỉ có hắn say thời điểm mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới. May mắn vương phủ hầm gì đều không nhiều lắm. Các kiểu rượu ngon nhiều nhất, đào cũng nhất thời uống không xong. Ngày này, Triệu Vương từ say rượu trung tỉnh lại, đau đầu rục nước, kêu vài tiếng, muốn cho người cho hắn lấy thủy tới. Cũng không ai ứng, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình hiện giờ bị cầm tù ở trong phủ. Bên người bọn nô tỳ cũng không bằng ngày xưa như vậy cần cù. Hắn đang muốn mắng to, liền nghe thấy cửa sổ hạ có người ở nhỏ giọng nói chuyện. Hắn cường chống đau đầu trợn mắt đi xem, mới phát hiện chính mình lúc này ở thư phòng sát cửa sổ hạ trên trường kỷ nằm. Mà ở bên ngoài người nói chuyện tựa hồ là hắn trong viện duy nhị hai cái vẩy nước quét nhà tiểu nội. Thì, có sàn sạt quét xác thanh, còn có hai cái tiểu nội thị khinh thanh tế ngữ. Ai, người gần nhất có hay không nghe nói chuyện đó? Chuyện gì, chính là Mạnh Trắc Phi chuyện đó nhi? Như thế nào? Chẳng lẽ Mạnh Trắc Phi làm cái gì mất mặt sự? Triệu Vương phủ đều như vậy, nàng còn có này tâm tư. Thanh âm này trung ẩn chứa vô số hứng thú, liền phảng phất là trộm du lão thử, ăn đến đầy miệng du quang, còn chi chi gọi bậy. Kỳ thật cũng chẳng trách này hai người như thế có hứng thú. Bọn họ vốn không phải Triệu Vương phủ hạ nhân, bất quá là Triệu Vương phủ liên can nô tỳ đều bị mang đi sau. Lâm thời bắt lại đây mấy cái tạm làm hầu hạ, Triệu Vương phủ như thế nào cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Cho nên lúc này Triệu Vương trong phủ, bọn nô tỳ so các chủ tử muốn sung sướng. Triệu Vương nghe được lời này, tức khắc cả người căng chặt lên, bởi vì say rượu mà tràn ngập hồng tơ máu mắt, đỏ lên thả ra bên ngoài đột. Chẳng lẽ Mạnh Thường Hy cái kia tiện phụ cõng hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn? Hắn nín thở tĩnh khí đi nghe, đi đi đi, người tưởng chỗ nào vậy, trong đó một thanh âm trách mắng. Giây lát, thanh âm trở nên ái muội lên. Liền tính nàng tưởng, lúc này cả nhà trên dưới trừ bỏ bên trong vị kia. Nơi nào còn có cái nam nhân, phải có cũng là ngoài cửa mặt những cái đó binh lính càn quấy tử. Bọn họ liền tính lá gan lại đại, cũng không dám cùng bên trong này đó phụ nhân có cái gì liên lụy, vậy ngươi nói cái gì không an. Phận, một cái khác thanh âm tựa hồ có chút bực, cảm thấy đối phương ở lấy hắn nói giỡn. Ngươi đừng vội a, nghe ta từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe nói đã nhiều ngày Mạnh Trắc Phi ngày ngày xử bên người thị nữ hướng cửa hông kia chỗ đi. Tưởng hướng bên ngoài truyền lời. Ngươi là biết đến, những người đó liền tính lại tham tài. Lúc này cũng không dám làm cái gì. Lộng không hảo mạng nhỏ cũng chưa. Nhưng Mạnh Trắc Phi không cam lòng a. Đầu tiên là lấy bạc thu mua. Không ai dám thu, giá khai đến một lần so một lần cao. Chậc chậc chậc, nghe nói cuối cùng vàng đều dùng tới. Lớn như vậy một bao. Quét xác thanh ngừng lại. Người này tựa hồ tự cấp đồng bạn dùng tay ra hiệu. Tất cả đều là thứ tốt. Lấy đi ra ngoài đổi mấy ngàn quán đều không ngừng. Cho nên bên kia thái độ liền mềm xuống dưới. Nhưng như cũ không nhả ra. Bất đắc dĩ, Mạnh Trắc Phi liền mỹ nhân kế đều dùng tới. Không phải là Mạnh Trắc Phi tự mình thượng đi. Nếu là Triệu Vương đi ra ngoài xem, liền có thể nhìn đến nói lời này người vẻ mặt ta ngoan ngoãn kinh ngạc bộ dáng. Đi đi đi, người như thế nào lại hiểu sai? Đương nhiên không phải Mạnh Trắc Phi, là Mạnh Trắc Phi bên người kia tỷ nữ. Chính là cái kia kêu Tử Quỳnh, có phải hay không chính là cái kia eo nhỏ nhi tinh tế? Mông thực kiều cái kia, người liền sẽ tưởng cái này. Người này tự hô thoá đồng bạn một tiếng. Lúc sau hắc hắc ái muội nở nụ cười, chính là nàng, kia Tử Quỳnh tiểu dáng vẻ chính là lớn lên hảo, nghe nói là Mạnh Trắc Phi của hồi môn lại đây giáng hầu. Chỉ là Triệu Vương vẫn luôn không sơ hợp lại nàng, này mỹ nhân kế vừa ra a, những cái đó thô bỉ quân hán nhóm liền chịu không nổi. Linh hồn nhỏ bé đều hận không thể cho nhân ra. Liền đáp ứng cấp Mạnh Trắc Phi ra bên ngoài đệ lời nói, kia Mạnh Trắc Phi rốt cuộc muốn làm gì a? Những người đó lá gan cũng thật đại, cũng không sợ rơi đầu, ngươi biết cái gì? Đừng đương nhân gia xuẩn, nhân gia chính là khôn khéo đâu, cũng không phải cái gì đại sự, chính là Mạnh Trắc Phi làm cho bọn họ cấp trước thái tử đệ lời nói. Ngươi hẳn là biết Mạnh Trắc Phi là cái gì thân phận. Đó là Mạnh gia người. Cùng trước thái tử là thân biểu huynh muội, phải biết rằng trước thái tử đó là ai? Đó là đương kim bệ hạ đầu quả tim thượng nhân vật. Nếu không phải trước thái tử thân thể không được, này thái tử vị nhưng luân không thượng hiện giờ vị này. Có như vậy một tầng quan hệ ở, nhân gia liền tính giúp đỡ đệ lời nói. Mặt trên hỏi tới cũng có chuyện nói, chậc chậc chậc. Này đó quân hán nhóm thoạt nhìn mỗi người lỗ mãng. Không nghĩ tới tâm tư cũng sâu như vậy. Ai, đúng rồi, Mạnh Trắc Phi như thế hao tổn tâm cơ ra bên ngoài truyền lời. Rốt cuộc muốn làm gì? Có phải hay không tưởng cấp bên trong vị kia cầu tình? Cấp bên trong vị kia cầu tình. Người nọ cười nhạo, cười đến Triệu Vương trái tim từng đợt co rút lại. Người đừng cười rớt người răng hàm hảo đi. Vị kia phạm chính là tử tội, liền tính không ban chết. Cũng là cái bị vì thứ dân lưu đày kết cục, nhân gia Mạnh Trắc Phi chủ ý chính là đại thật sự đâu, thanh âm này ngừng lại. Điếu đủ đồng bạn ăn uống, mới lại nói, nhân gia tưởng cầu chính mình biểu ca đem chính mình vớt đi ra ngoài, như thế nào vớt? Đều như vậy còn có thể vớt, này có thể hay không vớt a? Còn không phải mặt trên một câu, tuy nói từ xưa nam nhân phạm tội, liên lụy cả nhà. Nhưng này cũng không phải không có ngoại lệ, tiên đế lúc ấy, Vinh An công chúa phò mã liên lụy vào mưu nghịch một án. Vinh An công chúa không phải cũng là cởi ra tới, tự thỉnh nghĩa tuyệt thì tốt rồi, kia như thế nào có thể giống nhau. Vinh An công chúa chính là công chúa, kia Mạnh Trắc Phi, nhân gia nhưng có cái thân biểu ca, nghe nói trước thái tử còn làm thái tử lúc ấy, chính là cực kỳ yêu thương cái này biểu muội. Nếu không phải Mạnh Trắc Phi tuổi không đủ, năm đó thiếu chút nữa làm thái tử phi, vẫn là câu nói kia, này sinh a chết a, còn không phải mặt trên một câu. Bất quá là cái nữ quyến, vớt cũng liền vớt, ai còn đi so đo cái này, liền tính không xem người khác mặt mũi, cũng muốn cấp Huệ Vương một cái mặt mũi a. Một cái khác thanh âm cảm thán vài tiếng. Hai người lại nói chút cái gì, chỉ là lúc này Triệu Vương đã hoàn toàn vô tâm tư nghe đi xuống. Trong đầu chỉ tràn ngập một ý niệm, hắn xúi quầy, nhưng họ Mạnh cái kia tiện nhân cũng dám cõng hắn muốn chạy trốn. Đây là phản bội, Triệu Vương không thể chịu đựng, năm đó hắn đang đắc ý thời điểm đều không thể chịu đựng. Huống chi là lúc này, muốn chết cũng muốn cùng chết, cái này tiện phụ, hai cái nội thị một mặt chán đến chết quét chấm đất. Một mặt trò chuyện các loại sự tống cổ thời gian, này Triệu Vương trong phủ hiện giờ một mảnh tĩnh mịch, nếu là không làm điểm cái gì, cuộc sống này cũng thật không hảo quá. Đúng lúc này, một thanh âm ầm ầm rung động, lại là cửa phòng đột nhiên một chút bị phá khai. Hai người còn không kịp ngẩng đầu đi nhìn xung quanh, liền thấy một bóng hình tựa như gió xoáy dường như từ trước mắt cuốn qua đi. Mạnh Thường Hy bình yên ngồi ở án trước, trong tay phủng trà, lẳng lặng uống, hiện giờ nàng nên làm đã làm, dư lại chính là chờ đợi tin tức tốt, kỳ thật sớm chút nàng cũng không có như vậy có nắm chắc. Nhưng theo nàng đi bước một đi làm, trong lòng liền nổi lên một loại ám chỉ, thái tử ca ca nhất định sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Nàng không riêng làm người ra bên ngoài đệ lời nói, còn đệ một cái kim chất vòng cổ. Cái này vòng cổ là năm đó nàng khi còn nhỏ, thái tử ca ca đưa cho nàng, cũng thân thủ cho nàng mang lên, nhìn thấy như vậy đồ vật, thái tử ca ca nhất định sẽ nhớ lại từ trước, hắn sẽ không cũng luyến tiếc làm nàng cái này muội muội lưu lạc đến như vậy một cái kết cục. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này nhất định có thể thành. Mạnh Thường Hy nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Môn, đột nhiên bị từ bên ngoài phá khai, Mạnh Thường Hy còn không kịp phản ứng, đã bị người túm lên, hung hăng mà nắm cổ, nàng tầm mắt nhoáng lên, mới rõ ràng lên, nhìn đến trước mắt cặp kia hồng toàn bộ đôi mắt, cặp mắt kia tràn đầy làm cho người ta sợ hãi hồng tơ máu. Đồng tử có chút phần đục, bên trong tràn ngập che lấp không được cuồng bạo, là Triệu Vương, đây là Triệu Vương đôi mắt. Mạnh Thường Hy sắc mặt có chút bạch, cường cười tưởng nói chuyện, nhưng đối phương căn bản không có cho nàng cơ hội này. Triệu Vương hung hăng mà nhéo Mạnh Thường Hy cổ, ngươi muốn chạy trốn, ngươi tưởng bỏ quên bổn vương trốn, ai cho ngươi cái này lá gan. Mạnh Thường Hy bị véo thập phần khó chịu, có một loại mấy dục buồn nôn cảm giác, nhưng lúc này nàng đã bất chấp hô đau, trong đầu chỉ còn lại có Triệu Vương chất vấn. Hắn đã biết, hắn là làm sao mà biết được, nàng rõ ràng rất cẩn thận gạt hắn a. Nàng tưởng nói chuyện, nhưng một câu đều nói không nên lời. Triệu Vương giống người điên dường như, nhéo nàng cổ, một chút loạng choạng. Mạnh Thường Hy cảm giác đầu thực vượng, trước mắt biến thành màu đen. Triệu Vương thô bạo thanh âm ở nàng bên tai xoay quanh. Ngươi cái này tiện phụ. Năm đó hạ tiện sử kế tưởng hố Sở Vương, không nghĩ tới đem bổn vương hố đi vào, bổn vương xem ngươi đáng thương, hảo tâm nâng ngươi vào cửa, nhiều năm như vậy tới, bổn vương sủng ngươi, nhường ngươi, liền vương phi bên kia đều đối với ngươi lùi lại một đoạn. Hiện giờ khen ngược, xem bổn vương gặp nạn, ngươi liền tưởng ném xuống bổn vương chạy thoát, như thế nào, còn nghĩ ngươi Sở Vương ca ca. Đáng tiếc ngươi Sở Vương ca ca hiện giờ nhưng không công phu tưởng ngươi. Nhân gia cùng chính mình vương phi cảm tình hảo đâu, như thế nào sẽ nhớ tới ngươi cái này tiện phụ. Mạnh Thường Hy giọng nói ca ca rung động, nhưng Triệu Vương căn bản không chú ý tới này hết thảy. Hắn một mặt nói, một mặt đi xả Mạnh Thường Hy xiêm y, bên ngoài vang lên Tử Quỳnh dò hỏi thanh, bị Triệu Vương một tiếng đuổi. Hắn bóp Mạnh Thường Hy cổ, một tay đem này ném ở trên giường, người đi theo liền đè ép qua đi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ trốn, bổn vương không thể hảo, ngươi cũng đừng nghĩ ném xuống bổn vương đi qua ngày lành. Hắn một mặt bóp Mạnh Thường Hy cổ, một mặt hạ thân đĩnh động, hắn uống xong rượu, cảm giác tới thực mau. Bất quá trong chốc lát công phu, liền tiết ra tới, hắn tê liệt ngã xuống ở Mạnh Thường Hy trên người. Đãi bình ổn xuống dưới sau mới cảm giác được không đúng. Dương mắt vừa thấy, liền thấy Mạnh Thường Hy gương mặt xanh tím, khóe miệng đổ máu, hai mắt mở to, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Mạnh Thường Hy bị Triệu Vương sống sờ sờ bóp chết. Triệu Vương duỗi tay đi chạm đến nàng hơi thở, không khí, hắn tức khắc bị dọa đến trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Một mặt chật vật ăn mặc xiêm y, một mặt mắng to đen đùi. Lúc sau như tới thời điểm như vậy tựa như một trận gió dường như cuốn đi. Thấy Triệu Vương rời đi sau, Tử Quỳnh mới lặng lẽ sờ vào phòng. Ngay sau đó trong phòng truyền đến một trận mấy dục chấn phá nhà tiếng thét chói tai. Sao Mạnh Thường Hy liền như vậy đã chết, bị chết lặng yên không một tiếng động. Triệu Vương phủ hiện giờ đều như vậy, tự nhiên không ai đi chú ý trong phủ có hay không người chết. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, trước kia liền có một cái Triệu Vương cơ thiếp không chịu nổi loại này áp lực. Trộm Huyền Lương, lại đến một cái, giống như cũng không phải cái gì đại sự, Triệu Vương nhậm sự mặc kệ. Sự tình cũng chỉ có thể để lại cho Triệu Vương Phi xử lý. Triệu Vương sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay, làm Lưu Huyền Phi thường giật mình, nhưng giật mình lúc sau chính là hờ hững. Nàng sai người đem Mạnh Thường Hy thi thể sửa sang lại một chút, liền báo đi lên một cái treo cổ tự sát kết quả. Không ai đi chú ý chuyện này, hiện giờ Mạnh gia tự thân khó bảo toàn. Lại còn có ai sẽ đi để ý Triệu Vương trong phủ một cái chắc phi đâu. Mạnh Thường Hy liền như vậy đã chết, bị chết gợn sóng chưa kinh. Kỳ thật Mạnh Thường Hy nói cùng kia cái vòng cổ là để đi ra ngoài. Chỉ là không đưa tới Huệ Vương trước mặt, mà là dừng ở Mục Cẩn Đình trong tay. Mục Cẩn Đình còn cùng cửu nương nhắc tới quá chuyện này. Bất quá hắn cũng không có đem lời nói mang cho Huệ Vương. Mạnh gia hiện giờ tự thân khó bảo toàn, Huệ Vương cũng chưa mở miệng cầu tình, hắn cần gì phải đi làm kia không biết điều chuyện này. Phải biết rằng năm đó, Mạnh gia người nhưng không thiếu lợi dụng Huệ Vương. Huệ Vương sở dĩ không trở mặt, bất quá là xem ở Hiếu Hiền Tuệ Hoàng hậu mặt mũi thôi. Thời gian một ngày quá khứ, Nghịch Vương phạm thượng tác loạn một án rốt cuộc tiến vào kết thúc. Trong lúc này Thừa Nguyên Đế vẫn luôn là làm phủi tay trưởng quầy trạng. Từ Mục Cẩn Đình đi thanh toán đi cha, bất quá hắn cũng không có vượt rào. Có cái gì kết quả trước tiên liền bẩm cấp Thừa Nguyên Đế. Thừa Nguyên Đế trong lòng như cũ còn ở khí ngày đó chuyện đó. Nhưng hắn cũng biết việc này xử lý không tốt quan hệ giang sơn xã tắc. Cường chống thân thể quan tâm ở giữa tiến trình, đồng phát hạ các loại chiếu lệnh. Theo Triệu Vương thành Vương Sương Bình công chúa chờ liên can người bị lưu đày ra kinh. Chỉnh sự kiện mới tính chính thức rơi xuống màn che. Sự tình rốt cuộc vội xong rồi. Thái tử một nhà cũng nên rời phủ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Mục Cẩn Đình trừ bỏ vội vàng Nghịch Vương một án. Đông cung bên kia sửa chữa cũng không kéo xuống. Khâm Thiên dám tuyển một cái ngày hoàng đạo. Thái tử cả nhà trên dưới liền rời đi Đông cung. Tân hoàn cảnh tân khí tượng, cả nhà trên dưới đều hỉ khí dương dương, hiện giờ đi theo ở Mục Cẩn Đình bên người vương phủ thuộc quan cùng với phụ tá môn khách nhóm. Phần lớn đều có một cái hảo tiền đồ, Đông Cung có một bộ thực hoàn toàn thuộc quan cơ chế. Hoàn toàn giống như là một cái tiểu hào triều đình, cho nên những người này tất cả đều có một cái hảo nơi đi. Đến nỗi những cái đó nội thị các cung nhân. Vốn chính là từ trong cung bát quá khứ, hiện giờ lại về tới trong cung tới, bất quá xưa đâu bằng nay, hiện giờ ai đều biết được thái tử như mặt trời ban trưa. Ở thái tử bên người hầu hạ tự nhiên cũng mỗi người đều thành hương bánh trái. Đông cung cũng phân nội ngoại hai đình, lấy quang thiên sau điện cung tường vì giới hạn, ngoại đình là thái tử xử lý chính vụ địa phương, mà cung vua lấy thừa ân điện. Nghi Xuân Cung, Nghi Thu Cung chờ liên can cung điện là chủ, thừa ân điện tự nhiên là thái tử tầm cung, bất quá hiện giờ thái tử toàn ra trên dưới cũng liền tam khẩu người. Cửu Nương cùng Mộc Mộc tự nhiên cùng Mục Cẩn Đình ở tại Thừa Ân Điện chung. Không làm mặt khác cư chỗ, Mộc Mộc vừa đến Thừa Ân Điện, liền bước đi chân ngắn nhỏ vây quanh Thừa Ân Điện chạy một vòng nhi. Cửu Nương khó được có hứng thú, liền đi theo hắn phía sau, một mặt lãnh nhi tử nhận địa phương, mặt khác cũng coi như là tản bộ rèn luyện thân thể. Nàng hiện giờ có thai gần hơn 6 tháng, bụng sớm đã nhô lên, giống một cái mặt chậu dường như khấu ở cái bụng thượng. Nàng trước đây có mang một thai, cũng coi như là có kinh nghiệm, biết lúc này đối với một cái thai phụ tới nói, là nhất thoải mái lúc, tức sẽ không thai nghén khó chịu, cũng sẽ không bởi vì thân mình quá mức cồng kềnh vô pháp hoạt động. Lúc này không buông tán rời rạc, càng đãi khi nào, liên chi mấy cái đỡ Cửu Nương ở phía sau chậm rãi đi tới. Mộc Mộc cùng Tửu Tửu ở phía trước một trận điên chạy. Từ khi Cửu Nương hoài Mộc Mộc, Mục Cẩn Đình liền không cho Cửu Nương tiếp xúc Tửu Tửu. Đây là Lưu Thái Y chuyên môn công đạo, Cửu Nương cũng không thật nhiều làm nghi ngờ. Lúc sau Mộc Mộc còn ở trong tã lót, Cửu Nương lại tự mình nuôi nấng nhi tử, Tửu Tửu tự nhiên tiếp tục chịu vắng vẻ. Hiện giờ Mộc Mộc trưởng thành, cũng có thể cùng Tửu Tửu chơi đến một chỗ đi. Chính là hiếm là Tửu Tửu lợi hại, hai chỉ chân ngắn nhỏ như thế nào chạy trốn thắng bốn chân. Bất quá Tửu Tửu cũng là cái cơ linh, ở Mộc Mộc trước người chạy trong chốc lát, liền quay đầu ở hắn trước mặt giải một trận hoan. Hai cái ngươi truy ta đuổi đi, chỉ chốc lát sau Mộc Mộc liền chơi ra một thân hãn. Hảo, hảo, hôm nay trước đình chỉ, Mộc Mộc ngươi không phải còn muốn đi Hoàng Gia Gia nơi đó sao? Cửu Nương ở phía sau kêu, nghe được lời này, Mộc Mộc dừng lại bước chân, quay lại đến Nương bên người, túm nàng ống tay áo nói, hôm nay có thể hay không không đi à? Đối với một cái tiểu hài tử tới nói, tới rồi một cái tân địa phương tự nhiên là muốn thám hiểm. Mộc Mộc hiện giờ đang ở cao hứng, tự nhiên liền không nghĩ đi Tử Thần Điện, Cửu Nương cũng không răn dạy hắn, chỉ là nói, Nương nhớ rõ ngươi giống như cùng Hoàng Gia Gia là nói tốt. Mộc Mộc muốn làm một cái nói chuyện không tính toán gì hết người. Nàng khuy nhi tử khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, lại nói, ngươi Hoàng Gia Gia hiện giờ thân mình không khỏe, chỉ có thể nằm ở giường bệnh thượng. Mộc Mộc bỏ được ném xuống Hoàng Gia Gia một người, chính mình đi ngoạn nhi. Hảo đi, Mộc Mộc tiểu bảo bảo tức không nghĩ đương một cái nói chuyện không tính toán gì hết người. Cũng luyến tiếc ném xuống Hoàng Gia Gia một người, bởi vì ở hắn hiện giờ trong đầu, nói chuyện không tính toán gì hết người là mọi người đều sẽ khinh thường. Mà Hoàng Gia Gia ngày thường như vậy đau hắn, lại như vậy đáng thương, suốt ngày một người nằm ở trên giường cũng không ai nói với hắn lời nói. Hắn vẫn là đi xem Hoàng Gia Gia hảo, chỉ xem nhi tử sắc mặt, Cửu Nương liền biết nhi tử là như thế nào tưởng, nàng lôi kéo Mộc Mộc tay, trở về đi, một mặt ôn nhu nói, chờ ngươi trở về lại chơi, hoặc là ngày mai cũng có thể ta đây tưởng đem Tửu Tửu cũng mang lên, chỉ cần ngươi Hoàng Gia Gia nguyện ý, cũng là có thể, Mộc Mộc lộ ra tươi cười tới. Hoàng Gia Gia tự nhiên nguyện ý. Ta ngày hôm qua liền cùng hắn nói qua, muốn mang Tửu Tửu đi cho hắn xem monster về trước Thừa Ân Điện. Cấp Mộc Mộc lau hắn cũng thay đổi xiêm y, liền có liễn xe đem hắn tiếp đi rồi. Kỳ thật Cửu Nương đối Thừa Nguyên Đế thật không có quá nhiều cảm tình. Chỉ là lão nhân kia nhi tính tình quá mức bướng bỉnh. Cùng Mục Cẩn Đình quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, có Mộc Mộc cái này dầu bôi trơn ở. Cũng có thể khởi đến giảm bớt tác dụng, thả Thừa Nguyên Đế là thật sự rất đau Mộc Mộc, Cửu Nương cũng không hảo ngăn đón không cho tổ tôn hai người gặp mặt. Rốt cuộc, hiện giờ Thừa Nguyên Đế vẫn là Hoàng Đế, hắn có thể yêu thương Mộc Mộc, làm sao không phải cũng là một loại tạo thế. Chỉ cần nam nhân một ngày không bước lên cái kia vị trí, Cửu Nương một ngày đều sẽ không lơi lỏng xuống dưới, đảo chưa nói tới là lợi dụng nhi tử. Bất quá là thuận thế mà làm thôi. Hết chương.